chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, có thể cùng ngươi hẹn hò sao? Chương 449, có thể cùng ngươi hẹn hò sao, Bạch Tổng? Có lỗi với ta, không phải cố ý muốn gạt ngươi. Dương Kiến trên mặt vẻ thống khổ càng thêm rõ ràng. Hiện tại Bạch Băng tìm đến nàng, khẳng định là Hưng Sư vấn tội đi. Đã Bạch Băng là Nomad CEO, muốn thông qua WeChat tìm tới hắn, tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Bạch Băng thì an tĩnh như vậy nhìn lấy Dương Kiến, nhìn 10 phần cẩn thận, giống như là muốn đem Dương Kiến nhìn cái thông thấu. Thật lâu, hai bên sáng long lanh môi đỏ nhẹ nhàng mở ra. Ta có thể cùng ngươi hẹn hò sao? Dương Kiến trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Ta nói, ta có thể cùng ngươi hẹn hò sao? Bạch Băng nghiêm túc lặp lại một lần. Đây không phải thật đi. Dương Kiến khó khăn nuốt ngụm nước bọt, sau đó vô ý thức cầm tay ở trên mặt ra sức bóp một chút. Đau, thật mẹ nó đau, không phải nằm mơ, đây là thật. Bạch Băng, nàng Dương Kiến trong lòng nữ thần, vậy mà hỏi hắn có thể hay không cùng nàng hẹn hò. Đá lạnh, Bạch Tổng, ngươi muốn cùng ta hẹn hò? Dương Kiến vẫn có chút không thể tin được phát sinh trước mắt đây hết thảy. Không cho phép gọi ta Bạch Tổng, muốn gọi ta Băng Băng. Bạch Băng nhíu nhíu mày, có chút không vui nói ra. Tốt, Băng Băng. Giờ khắc này, Dương Kiến chỉ cảm giác mình nhanh muốn phi thăng lên. Hắn Băng Băng cũng không có giận hắn, ngược lại còn muốn cùng hắn hẹn hò. Cái này hạnh phúc đến quả thực quá đột ngột. Băng Băng, ngươi chờ ta, ta hiện tại liền đi cùng quản lý xin phép nghỉ. Dương Kiến hưng phấn nói ra. Không dùng, ta ở chỗ này chờ ngươi tan ca. Bạch Băng cười nhạt một tiếng, sau đó nện bước yêu nhã bước chân, đi đến đại sảnh hai bên trên ghế ngồi xuống. Nhất cử nhất động đều tràn ngập cao quý cùng yêu nhã. Một trong suốt buổi sáng, Dương Kiến thì cùng đánh máu gà giống như, cả người đứng thẳng tắp đứng thẳng, thì cùng một cây tiêu thương một dạng, mà Bạch Băng thì an tĩnh ngồi yên ở đó, đôi mắt đẹp dừng lại tại Dương Kiến trên thân, trên mặt mang cười nhạt ý, không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Băng tựa như là một đạo xinh đẹp phong cảnh, vì kim đỉnh cao ốc đều làm rạng rỡ không ít. Trừ hai vị băng sơn nữ tổng giám đốc, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một nữ nhân so ra mà vượt. Mỹ nữ, ngươi có chuyện gì sao? Tằng Tiểu Trương theo trong văn phòng đi tới, liếc thấy gặp ngồi trên ghế Bạch Băng, hai cái mắt nhỏ ngừng lại thì lộ ra một vòng kinh diễm chi sắc. Tằng Tiểu Trương vốn cho rằng Long Thu Vũ đi vào phòng an ninh có thể đến cái nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Tuy nhiên Long Thu Vũ đối với hắn cũng không có gì hay, nhưng mỗi ngày ở chung một chỗ, bảo vệ không cho phép thì lâu ngày sinh tình đâu. Có thể để hắn 10 phần phiền muộn là, cho tới bây giờ đến phòng an ninh, Long Thu Vũ tựa hồ cũng không có con mắt nhìn qua hắn liếc một chút. Dạng này Tằng Tiểu Trương 10 phần thất bại, bất quá hôm nay vậy mà để hắn phát hiện một cái không thua kém một chút nào Long Thu Vũ mỹ nữ. Bạch Băng nhẹ nhàng lũng lũng tóc rối, cười nói, chúng ta người, các loại người nào, có muốn hay không ta giúp ngươi tìm, nơi này ta rất quen thuộc. Tằng Tiểu Trương nói, không dùng, ta phải đợi người cũng là hắn. Bạch Băng chỉ cửa Dương Kiến nói. Tằng Tiểu Trương trong lòng nhất thời tránh qua một vòng quái gì. Đây không phải là Dương Kiến sao? Thì cái kia thấp đâm nghèo, có tài đức gì, vậy mà để dạng này mỹ nữ chờ hắn. Còn có, hai người này đến cùng là quan hệ như thế nào? Mỹ nữ, bây giờ cách lúc tan việc còn sớm. Muốn không, ngươi đến phòng làm việc của ta bên trong đi chờ đợi. Chỗ đó có điều hòa. Ngươi nhìn nơi này thẳng nóng. Tằng Tiểu Trương khinh thường ngắm Dương Kiến liếc một chút, quay đầu về Bạch Băng nói, tốt a, Bạch Băng tâm tư đơn thuần, cũng không có nghĩ quá nhiều. Khí trời xác thực thẳng nóng, thì cùng Tằng Tiểu Trương cùng một chỗ đến hắn văn phòng. Mỹ nữ, ta gọi Tằng Tiểu Trương là phòng an ninh quản lý. Ngươi muốn uống cà phê vẫn là uống trà? Tiến văn phòng, Tằng Tiểu Trương vẫn như cũ biểu hiện hết sức ân cần. Lại là thượng tọa, lại là châm trà, ta gọi Bạch Băng, trà đi. Tằng Tiểu Trương tự mình thay Bạch Băng rót một ly trà. Không phải cái gì danh quý trà, nhưng lại rất thơm. Bạch Tiểu Thư, người cùng Dương Kiến là quan hệ như thế nào a? Tằng Tiểu Trương hỏi, hiện tại, cần phải còn tính là bằng hữu đi. Bạch Băng tự nhiên hồi đáp, lần này nàng tìm đến Dương Kiến, là bởi vì, nàng phát hiện, nàng đã hãm sâu bên trong, có chút không thể tự thoát ra được. Rõ ràng nàng rất tức giận Dương Kiến lừa nàng, thật là khi nàng đem Dương Kiến kéo vào sổ đen về sau. Nhất thời phát hiện, mỗi ngày sinh hoạt, tựa hồ trở nên trống rỗng không ít, nàng cảm thấy nàng là yêu mến Dương Kiến. Không, thực nàng cũng không biết nàng đến cùng yêu mến là ai. Bởi vì mỗi lần Dương Kiến cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm, ảnh chân dung đều là Vương Đại Đông, cho nên, trong lòng nàng, tiềm thức, đã cảm thấy là Vương Đại Đông tại cùng nàng nói chuyện phiếm. Thế nhưng là sự thật, cùng nàng nói chuyện phiếm người, cũng không phải là Vương Đại Đông, mà chính là nàng khác, chưa bao giờ người bịt mặt. Dựa theo lẽ thường tới nói, nàng thích hẳn là Dương Kiến, bởi vì mỗi khi chính mình gặp phải khó khăn, cho mình cố lên động viên người kia là Dương Kiến, tự nhủ dỗ ngon dỗ ngọt, lấy chính mình niềm vui, cũng là Dương Kiến nguyện ý tại nơi công cộng mặc đồ con gái cho mình nhảy điệu nhảy Gangnam Style, vẫn là Dương Kiến. Nhưng mà nàng mỗi lần nhớ tới lại là Vương Đại Đông gương mặt kia, mà nàng chỗ lấy hội chú ý Dương Kiến, cũng chính bởi vì Dương Kiến ảnh chân dung cùng nàng đã từng thấy qua một người rất giống. Người kia chẳng những có một đôi thần kỳ tay, còn có 10 phần cơ trí đầu não. Bạch Băng là cái người làm ăn, coi như lúc đó không có nhìn ra Vương Đại Đông sử dụng mưu kế, về sau vừa nghĩ thì rất nhanh hiểu được, có thể nghĩ ra làm như vậy pháp, có thể đem làm phức tạp nàng rất lâu tàn nhang cho loại trừ rơi. Đây tuyệt đối là một cái vô cùng thần kỳ người. Cho nên, nàng đầu tiên tìm đến Dương Kiến, bởi vì nàng muốn xác định một chút, chính mình đến cùng phải hay không thích Dương Kiến. Nếu như phát hiện, nàng yêu mến là Dương Kiến, như vậy nàng hội không chút do dự cùng với Dương Kiến. Coi như Dương Kiến chỉ là cái bảo an cũng giống vậy. Nếu như không phải, vậy liền phiền phức. Bởi vì Vương Đại Đông tuy nhiên để cho nàng cảm thấy thần kỳ, nhưng lại không có theo nàng tán gẫu qua ngày, cũng chưa làm qua những làm cho đó nàng cảm động sự tình. Nàng yêu chỉ là trong lòng mình tưởng tượng ra được một người a. Đến lúc đó nên làm cái gì, liền chính nàng cũng không biết. Hiện tại hay là bằng hữu, cái kia lời ngầm chính là qua một thời gian ngắn thì rất có thể không chỉ là bằng hữu, mà chính là bạn gái. Một cái phá bảo an cũng xứng nắm giữ dạng này mỹ nữ, đã có thể nhìn lên một cái bảo an, cái này nữ nhân tuyệt đối rất dễ dụ lừa gạt. Tằng Tiểu Trương trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Không biết Bạch Tiểu Thư ở nơi nào thăng chức? Há, ta tại Nomad đi làm. Bạch Băng thuận miệng trả lời chắc chắn nói, nguyên lai là cái siêu thị tiểu muội. Tằng Tiểu Trương trong nháy mắt hiểu được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.